xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 437, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Thiển Vũ là thật không muốn cùng Nghiêm Quyết một khối ăn cơm. Nam trợ lý lại khiếp sợ lại khủng hoảng. Vị tiểu thư này, ngươi nghe ta nói, ta không là người xấu. Ta thật là Sun trợ lý. Cố Thiển Vũ không có cùng hắn nói nhảm. Nàng trực tiếp lấy điện thoại di động ra dự định báo cảnh sát. Nam trợ lý là thật gấp. Đừng báo cảnh sát, ta lập tức đi ngay. Một câu cuối cùng, ta liền lại nói một câu cuối cùng. Cố Thiển Vũ không nhịn được nhíu mày. Ra hiệu hắn mau nói. Không muốn lãng phí thời gian của nàng. Nam trợ lý cũng không dám nhiều lời nữa. Sun bình thường tính tình khá tốt, nhưng là hắn không thể đói. Nếu là hắn đói bụng, người liền nhanh lên làm chút gì cho hắn ăn. Muốn theo hắn, nhất định đừng chọc hắn nổi giận. Cố Thiển Vũ cũng không đợi nam trợ lý nói xong, trực tiếp đóng cửa lại. Nàng cũng không phải Nghiêm Quyết bảo mẫu vú em, đói bụng cho hắn làm ăn, còn muốn theo hắn, không thể chọc hắn tức giận. Nàng dựa vào cái gì? Nam trợ lý chưa từ bỏ ý định tiếp tục ở ngoài cửa gọi. Ta nói thật, ngươi ngàn vạn không thể nghịch hắn. Hắn khi đói bụng, tính tình là thật vô cùng vô cùng vô cùng không tốt. Cố Thiển Vũ im lặng, vì mau mỗi lần thế giới luôn có mấy cái như vậy người mắc bệnh thần kinh. Nàng tát đến thiếu tướng, ngược tổng giám đốc, đâm qua tương lai võ lâm minh chủ. Một cái tiểu phá minh tinh còn để nàng làm đại gia cung cấp mau bệnh. Kết quả lúc buổi tối, Cố Thiển Vũ liền kiến thức tính tình vô cùng vô cùng vô cùng không tốt Nghiêm Quyết. Cố Thiển Vũ ngủ đến nửa đêm thời điểm là bị người một chân đá xuống giường đạp tỉnh. Ta sát, tình huống gì? Cái mông nóng bỏng. Cố Thiển Vũ một mặt mơ hồ, đợi nàng trông thấy bên giường bóng đen. Cố Thiển Vũ mặt triệt để đã đen. Gian phòng mặc dù không có nhìn đèn, nhưng là Cố Thiển Vũ vẫn như cũ có thể thấy rõ Nghiêm Quyết tấm kia khiến người kinh diễm mặt. Cố Thiển Vũ đầy mình đều là hỏa. Con hàng này đêm hôm khuya khoát không ngủ được đến bò giường của nàng. Còn mẹ nó đem nàng đạp tỉnh. Gia hỏa này muốn chết à? Cố Thiển Vũ che cái mông, từ dưới đất bò dậy. Sau đó mở đèn trong phòng lên, kim sắc tia sáng lập tức chút xuống tới. Giờ phút này Nghiêm Quyết đứng tại Cố Thiển Vũ một bên, trong tay ôm một cái đại hoàng vịt con rối, toàn thân tản ra một loại dọa người sát khí. Hắn một mặt ra tâm tình rất khó chịu. Ta đói. Nghiêm Quyết ôm đại hoàng vịt, âm khí nặng nề nhìn Cố Thiển Vũ chết lặng. Cố Thiển Vũ nhịn không được bạo nói tục. Nàng trừng mắt Nghiêm Quyết, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đói bụng liền đi ăn cơm, ngươi đến ta chỗ này làm cái gì yêu? Cố Thiển Vũ giống, ngươi đi nấu bát mì. Ta đói. Nghiêm Quyết đáy mắt tràn đầy táo bạo, nhưng là thanh âm của hắn lại hết sức trầm thấp, quả thực chìm đến địa ngục, lộ ra một loại âm trầm khí tức. Cố Thiển Vũ thổ huyết, vì mau nàng cảm giác cùng trước mắt người này không có cách nào câu thông đâu. Người đói bụng liền tự mình đi nấu bát mì, hoặc là gọi đồ ăn ngoài, hoặc là đi phòng ăn. Ta không có thời gian phản ứng ngươi, làm phiền ngươi hiện tại lăn ra ngoài. Cố Thiển Vũ tận lực để khẩu khí của mình nghe rất bình ổn. Nhưng là một câu cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được gào lên. Ta nói đói bụng. Nghiêm Quyết từng chữ nói ra mà nói, mỗi nói một chữ sắc mặt của hắn liền khó coi một phần. Giống như một giây sau liền sẽ nuốt sống Cố Thiển Vũ giống như. Vốn dĩ chưa tỉnh ngủ bị người đánh thức tâm tình liền thật không tốt. Lại đụng tới Nghiêm Quyết như thế một cái đại thần. Cố Thiển Vũ cảm giác phổi của mình đều phải tức nổ tung. Người đại gia. Cố Thiển Vũ hai mắt tinh hồng. Ta cảnh cáo ngươi, ta tâm tình bây giờ phi thường khó chịu. Ngươi vội vàng cút ra ngoài cho ta. Cố Thiển Vũ hoành, nghiêm quyết so với nàng còn hoành. Một quyền liền đem nàng tủ quần áo nện ra một cái hố nhỏ hố. Đói bụng, cách chương.